Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1122, thời cơ đến rồi. Ngày 17 tháng 4 buổi trưa, tại cự ly này 360 vạn dặm ở ngoài hoang dã đảo gặp mặt. Vì chuyện gì, ta tự biết, nhìn trước mắt tên này khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả đưa tới thẻ ngọc. Diệp Chân sắc mặt trong phút chốc liền trở nên tái nhợt cực kỳ. Cha mẹ ta là các ngươi cướp đi. Diệp Chân lớn tiếng quát hỏi. Quanh thân sát khí phân tán. Đối mặt nổi giận, Diệp Chân, người sứ giả kia nhưng là cực kỳ ngạo mạn chắp tay nói. Chủ nhân nhà ta còn nói. Đến lúc đó Diệp Tặc nếu như chậm một canh giờ, liền lấy mẹ ngươi một ngón tay. Nếu như chậm 5 cái canh giờ, liền lấy cha mẹ ngươi một đôi tay. Nếu như chậm một ngày, liền lấy cha mẹ ngươi một cái bắp đùi. Ngươi nhưng là phải nghĩ kỹ. Đến lúc đó nếu như cha mẹ ngươi đã biến thành nhân côn, vậy cũng không trách chúng ta muốn chết. Sứ giả lời còn chưa dứt, Diệp Chân liền rít gào một tiếng. Một cái màu đen linh tiên liền cuốn lên người sứ giả kia chân. Người sứ giả kia cũng là thật can đảm sắc, dĩ nhiên không tránh không né, tùy ý Diệp Chân hung khí ra thân, thế nhưng sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào. Không chỉ có sắc mặt bất biến, hơn nữa ngôn ngữ đều liên tục. Chủ nhân nhà ta còn nói, nếu như ta người sứ giả này trên người thiếu mất cái gì linh kiện, cha mẹ ngươi trên người liền gấp đôi lấy chi. Đương nhiên nếu là ngươi này Diệp Tặc giết ta, cũng không đến nỗi lập tức liền lấy cha mẹ ngươi tính mạng vì ta cái này thuộc hạ báo thù. Thế nhưng, có nhiều chỗ, tỉ như một số hải đảo lao doanh, nhưng là muốn nữ nhân muốn điên rồi. Dù cho là cái bà lão, tặc tử, dám như thế, Diệp Chân muốn rách cả mí mắt. Trường đao giơ lên thật cao. Cuối cùng nhưng bất đắc dĩ run rẩy chậm chậm thả xuống. Tên này tự xưng sứ giả võ giả nhưng là càng đắc ý cười gằn lên. Đúng rồi, có chuyện, ta còn phải nhắc nhở ngươi một hồi. Lúc này cách ngày 17 tháng 4 buổi trưa, còn có 15 ngày ra mặt, 360 vạn dặm đường. Ngươi có thể muốn cân nhắc được rồi. Diệp Chân biểu hiện biến đổi. 15 ngày. 360 vạn dặm đường, hơn nữa còn là nguy hiểm cực kỳ ngoại vực biển chết. Ngươi bảo ta làm sao khả năng chạy tới? Hiển nhiên, tựa hồ là khuất phục, vậy thì là chính ngươi sự tình. Chủ nhân nhà ta nói rồi, ngươi cản không tới, cũng chỉ có thể sử dụng cha mẹ ngươi tay chân thân thể để đổi. Nghĩ đến cha mẹ ngươi tứ chi, mới có thể cho ngươi đổi lấy chừng mấy ngày thời gian. Được rồi, Diệp Chân gầm lên giận dữ. Các ngươi làm như thế, liền không sợ ngày sau ta đem thủ đoạn giống nhau gấp trăm lần báo lại cho các ngươi sao? Thủ đoạn giống nhau, chỉ cần ngươi có thể tại cõi đời này còn có thể tìm tới Thiên Nam Hoa gia hậu nhân, ngươi liền cứ việc triển khai. Cáo từ, ném câu nói này, người sứ giả kia liền như vậy nghênh ngang rời đi. Trên đảo Tề Vân Tông nhân thủ rất nhanh sẽ truyền đến tin tức. Người kia đã rời đảo. Lúc này, một mặt tái nhợt, Diệp Chân đột nhiên hướng về phía mấy vị trưởng lão lộ ra chột dạ vẻ mặt. Lộ trưởng lão, ngươi nói ta diễn như không giống, sẽ không có lộ ra kẽ hở chứ? Âm thanh nhưng đã biến thành một cái giọng nữ. Liền lão phu xem ra, Liêu thủ tọa ngày hôm nay diễn không có bất kỳ kẽ hở. Bất quá, cái gọi là diễn kịch diễn nguyên bộ. Nếu sốt ruột cha mẹ, như vậy Liêu thủ tọa này sẽ là không phải chắc là vội vã xuất phát đi tới cái kia hoang dã đảo. Tề Vân Tông đại trưởng lão Đường thường xuyên nói, lộ trưởng lão ý tứ là, hải đảo ở ngoài nói không chắc có người giám thị. Giả trang Diệp Chân Liêu Phi Bạch hỏi, cái kia là tự nhiên. Liêu thủ tọa không ngại vội vã rời đi, tìm cái địa phương không người, lại từ đáy biển bí mật về đến. Đường thường xuyên nói, được, Sau một canh giờ, tinh đảo bên trên, Tam Lâu Khôi Âu đột cầm một viên vừa thông qua tiểu Na Di trận đưa tới tình báo thẻ ngọc. Một mặt tiểu ý, Thành, Diệp Chân tiểu tử kia, đã ra đi, thật Thành, Ngũ Lâu Khôi Diêm vô địch một mặt thân thiết. Chuyện này, dù sao việc quan hệ hắn Diêm ra mặt mũi, chuẩn xác không có sai sót. Chúng ta mai phục tại Trường Phong đảo phụ cận cơ sở ngầm. Tận mắt đến hắn vội vã rời đi. 360 vạn dặm đường, chỉ cho hắn thời gian 15 ngày. Hắn muốn không nhanh lên một chút chạy đi cũng không được. Âu Đột một mặt tự tin. Tam ca, vậy chúng ta có phải là chắc là đi tới cái kia hoang dã đảo sớm một chút làm bố trí? Để ngừa tiểu tử kia sái cho gian gì? Ngũ Lâu Khôi Diêm vô địch vội hỏi. Lão Ngũ a, ngươi là quan tâm sẽ bị loạn. Âu Đột một mặt tiểu ý. Chúng ta là hẹn Diệp Chân tại cái kia hoang dã đảo gặp mặt. Thế nhưng, chúng ta tại sao nhất định phải tại hoang dã đảo chờ hắn đây? Chúng ta có thể sớm đi hắn tất trải qua con đường chờ hắn. Giết hắn một trở tay không kịp. Đến thời điểm, hắn coi như là có cái gì bố trí. Sợ cũng không đuổi kịp. Âu Đột nói, nghe vậy, Nhị Lâu Khôi Hoàng đàn lông mày nhưng là vừa nhíu. Cái kia Diệp Chân biết rõ là kế, tại sao còn muốn đến đây? Có thể hay không đã sớm chuẩn bị? Hắn không có lựa chọn khác. Lấy Diệp Chân tính cách, chỉ cần cha mẹ hắn tại trong tay chúng ta, hắn nhất định phải muốn tới. Cho tới đã sớm chuẩn bị, chỉ cần Thiên Dực Đảo Ba Thánh không đến, hắn nhiều hơn nữa chuẩn bị, có thể có ích lợi gì? Âu Đột nói. Này cũng là, Hoàng Đàn gật gật đầu. Tam ca, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Diêm vô địch hỏi, sau 7 ngày đi, chúng ta đi nửa đường chờ hắn. Âu Đột trầm ngâm một chút nói, được, 7 ngày liền 7 ngày. Chúng ta mang bao nhiêu người? Diêm vô địch hỏi, đối phó Diệp Chân, nhiều người vô dụng, cần cao thủ. Đến lúc đó, 3 người chúng ta cùng đi. Vì là phòng bất ngờ, xin một vị lão tổ tông ra tay trong bóng tối tọa trấn. Mặt khác lại mang 100 vị khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả cùng đi. Lần này, nhất định không thể có chút nào sơ suất. Âu Đột một mặt sát khí. Tam ca, bắt giữ Diệp Chân sau đó. Có thể hay không đem hắn giao cho ta. Ta phải đem này tiểu tử thiên đao vạn quát. Mới có thể cứu mối hận trong lòng của ta. Ngũ Lâu Khôi Diêm vô địch một mặt hung tợn dữ dằn. Nghe vậy, Âu Độ một trận cười gằn. Rơi vào trong tay chúng ta, còn không phải do ngươi bào chế. Không thể không nói, tinh trên đảo sinh hoạt vẫn tương đối an nhàn. Bằng tâm mà nói, cái này tinh đảo cũng thật xem như là một chỗ thế ngoại đào nguyên. Cho tới khai phủ cảnh vương giả, cho tới phổ thông bình dân, sinh hoạt yên ổn, không ở ngoài yêu, không bên trong hoạn, mỗi cái an cư lạc nghiệp. Có thể tiếc nuối chính là Vạn Tinh Lâu nhưng là Diệp Chân kẻ địch, tử địch. Từ Vạn Tinh Lâu kế hoạch xông lên Diệp Chân cha mẹ ra tay một sát na kia, Vạn Tinh Lâu chính là Diệp Chân không chết không thôi tử địch. Diệp Chân tại tiến vào tinh đảo ngày thứ 6 thời điểm thì có người cho Trương Di đưa tới một gần chết không sống. Một mặt lạc tể dâu mép võ giả. Đây là một tên khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả. Thiên phú nội tình cũng không tệ. Cùng Trương Di như thế, tu luyện đều là hệ kim công pháp. Chỉ là giờ khắc này thần hồn trọng thương, kề bên tan vỡ. Đây chính là Vạn Tinh Lâu cho Trương Di đưa tới phụ thể đoạt xác thân thể. Bởi vì thần hồn kề bên tan vỡ, Trương Di tiên thiên thần hồn dễ như ăn bánh, là có thể phụ thể đoạt xác sống lại. Bất quá, phụ thể đoạt xác sau khi sống lại, Trương Di sợ là đến hoa đến mấy năm công phu, mới có thể làm cho tiên thiên thần hồn triệt để dung hợp bộ thân thể này. Năm đó tại Quy Linh trong đại hội bị Diệp Chân giết chết Diêm Dịch Quân, cũng là bởi vì bảo vệ một tia tiên thiên thần hồn. Đưa chuyển tinh đảo sau đó do Diêm gia cao thủ tự mình chọn thân thể thích hợp phụ thể đoạt xác. Sống lại, phụ thể đoạt xác thân thể đưa tới không tới nửa canh giờ. Trương Di khai báo Diệp Chân một tiếng liền bế quan. Hắn phải nhanh một chút một lần nữa nắm giữ một bộ thân thể. Như vậy mới có cảm giác an toàn. Trương Di bế quan, Diệp Chân lập tức liền nhàn rỗi. Mấy ngày nay tận cùng với Trương Di, Diệp Chân căn bản không có bất kỳ thời gian làm việc. Ngay lập tức, Diệp Chân tại đặt xuống cảnh giới trận pháp sau đó, liền lấy ra lưỡng phó tiểu na di trận bàn bắt đầu cùng liên lạc với bên ngoài. Giữa các võ giả dùng để thông báo tin tức phù tấn. 500.000 dặm đã là cực hạn. Hơn nữa, khoảng cách càng xa, càng dễ dàng có ngoài ý muốn thất lạc phù tấn. Loại này tiểu na di trận bàn chính là khoảng cách xa thông tin tốt nhất bảo bối. So với phù tấn mà nói không tiện lắm, nhưng cũng khá là an toàn nhanh chóng. Này hai bộ tiểu na di trận bàn, vẫn là thiên dược đảo chữ hàng. Diệp Chân nhưng không có mua đồ chơi này con đường. Bất quá, na di một lần chính là 100 khối thượng phẩm linh tinh. Cũng không phải bình thường võ giả có thể đủ nổi. Rất nhanh, Diệp Chân trước mặt hai bộ tiểu na di trận trên khay ánh sáng sáng lên. Hai khối thẻ ngọc hầu như là trước sau thoáng hiện. Nhìn kỹ xong bên trên ghi chép các loại biến hóa của ngoại giới. Diệp Chân lại tiện tay thần lục lưỡng phân theo kế hoạch làm việc thẻ ngọc. Lại đưa ra ngoài, từ ngoại giới chiếm được tin tức xem. Hiện nay tình thế biến hóa, nói tóm lại đều tại Diệp Chân phán đoán bên trong. Hơn nữa, tại Trường Phong đảo phương diện, hí đã làm gần đủ rồi. Còn lại kế hoạch, trên căn bản liền muốn dựa cả vào Diệp Chân chính mình. May mà chính là, Trương Di bế quan đoạt xác đi tới. Bằng không, bị Trương Di quấn quýt lấy, Diệp Chân có đủ đau đầu. Diệp Chân làm chuyện thứ nhất, tất nhiên là tìm rõ toàn đảo tình huống, muốn hại, chỗ yếu địa điểm vân vân. Đừng xem Vạn Tinh lâu tinh đảo là thế ngoại đào nguyên. Thế nhưng bên trong tuần tra phòng ngự nhưng là phi thường nghiêm mật. Nếu như đổi làm người khác, vẻn vẹn điểm này, liền muốn bó tay toàn tập. Bất quá Diệp Chân nơi này, liền không phải việc khó gì. Ban ngày, Diệp Chân làm bộ nhìn phong cảnh. Tại Vạn Tinh lâu cho phép cất bước địa phương đi một chút nhìn. Khi thì nghỉ chân xem xét, khi thì khoanh chân điều tức. Cũng không ai biết. Khoanh chân điều tức thời điểm, Diệp Chân thần niệm đã bám vào ở khắp mọi nơi thổ linh lực cùng thủy linh lực bên dưới phát tán ra. Quan sát toàn bộ tinh đảo địa hình, vẽ tinh đảo cặn kẽ hình đồ. Đến buổi chiều, Diệp Chân liền cẩn thận từng ly từng tí một trốn vào dưới nền đất. Bắt đầu tại tinh đảo bên trên cấm chỉ người bình thường viên tiến vào địa phương điều tra tình báo. Tinh đảo phòng thủ phi thường nghiêm mật, tinh trên đảo Vạn Tinh lâu hạt nhân viên ở lại hộ đảo đại trận. Thậm chí thấu triệt dưới nền đất, có chút thủ đoạn, theo Diệp Chân, chính là chuyên vì phòng ngừa độn thổ thần thông. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân nhưng là từ tinh đảo trong trung tâm bộ trực tiếp độn thổ. Vừa bắt đầu ngay ở hộ đảo đại trận bên trong, những kia hết sức nhằm vào độn thổ thủ đoạn. Liền vô dụng, 5 ngày thời gian hạ xuống, Diệp Chân đã đem tinh đảo trong ngoài tra xét gần đủ rồi. Đặc biệt là tinh trên đảo Vạn Tinh lâu cao tầng ở lại khu vực trung tâm. Trên căn bản mỗi một nơi địa phương, Diệp Chân đều tìm rõ. Diệp Chân thậm chí tìm tới Vạn Tinh lâu Đại lâu khôi cùng Tứ lâu khôi bế quan nơi. Liền ngay cả Vạn Tinh lâu mặt khác mấy vị lão tổ tông cấp nhập đạo cảnh khác tồn tại nơi ở. Diệp Chân cũng nhất nhất thăm dò. Hiện tại, sẽ chờ thời cơ, ngày mùng 9 tháng 4 buổi chiều. Chính ngồi xếp bằng tại một khối núi đá bên trên giả làm tu luyện Diệp Chân ánh mắt đột nhiên hơi. Động, xa xa, cũng tức tinh đảo vùng đất trung tâm. Hơn 100 bóng người phóng lên trời. chớp mắt đi xa, xem cái kia phóng lên trời hơn 100 bóng người tốc độ. Tối không ăn thua, sợ đều có khai phủ cảnh lục thất trọng tu vi, mà đầu lĩnh 4 bóng người tốc độ đặc biệt là nhanh chóng. Sau Diệp Chân gặp qua nhập đạo cảnh cường giả tốc độ chỉ nhanh không từ từ đã. Diệp Chân nhếch miệng lên, trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Thời cơ đến rồi, chưa xong còn tiếp. PS, cuối tuần sự tình tương đối nhiều, muốn đưa khuê nữ lên lớp huấn luyện các loại, chương mới tương đối trễ. Đây là canh thứ nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.